Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 201, tiểu lái xe. Danny, người không thể nhìn, gặp làm ác mộng. Nhìn nhi tử Danny muốn tránh ra, chính mình ngăn trở ánh mắt hắn tay. Nadia vội vàng ngăn cản. Khô lâu này cũng không thể xem. Quá dọa tiểu hai tử. Há, ta trời ạ. Này, thật sự được rồi. Nghe xong Tống Siêu lời nói, Nadia liền liên tục nhìn chằm chằm vào trên đất vỡ nát đầu lâu khô lâu quái vật. Nhìn đối phương mảnh vỡ một chút tự động tụ tập lên. Xít, Tống tiên sinh, người mỗi lần đều như vậy bạo lực. Ta cảm giác nó rất cáu kỉnh a. Johnny bò dậy, xoa trán, quay về Tống Siêu oán giận lên. Người này mấy ngày nay mỗi lần đều là bạo lực giải quyết đi vấn đề. Dẫn đến chính mình có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể, Spirit of Vengeance, cuồng bạo hơn lên. Chuyện nhỏ, nó đã điên cuồng, hảo ngôn khuyên không được, chỉ có thể bạo lực đối xử. Người không muốn chịu tội lời nói, tốt nhất sớm một chút câu thông tốt. Ngạch, được rồi, ta tận lực. Tống Siêu nghe đến mấy cái này, tùy ý gật gù, nhìn chằm chằm trên mặt đất Carrigan. Đến đây đi, lấy điện thoại ra. Đưa cho ngươi cố chủ gọi điện thoại. Liền nói Danny đã bị ngươi bắt được. Hỏi hắn cần đưa đi chỗ nào. Há, xít, có ý gì? Ngươi muốn đem Danny đưa cho cái kia ma quỷ sao? Chưa kịp Carrigan lấy điện thoại ra, Nadia không hài lòng, không thể tin tưởng vẻ mặt nhìn chằm chằm Tống Siêu. Chớ sốt sáng, ta chỉ là muốn để Danny có ma quỷ sức mạnh. Này không tốt sao? Tống Siêu hơi hơi giải thích. No, Danny không cần như vậy sức mạnh. Người đã đáp ứng ta, chỉ cần ta làm ngươi tư nhân sinh hoạt thư ký, ngươi liền bảo đảm mẹ con chúng ta an toàn. Nadia như cũ không hài lòng, cao giọng gọi dậy đến, một mặt điên cuồng dáng vẻ. Ngạch, Tống tiên sinh, ta cảm thấy đến kế hoạch của ngươi là không phải có thể hơi hơi thay đổi một hồi. Không cần thiết nắm hài tử mạo hiểm a. Bên cạnh Johnny cũng không nhịn được mở miệng khuyên. Há, thật sao? Tống Siêu nhìn thấy tình huống như vậy, có chút thất thần. Chính mình vốn là kế hoạch là để Danny bị Mephisto mang đi. Mãi đến tận sức mạnh lan truyền nghi thức hoàn thành, khi đó chính mình lại ra mặt. Như vậy Danny có rồi Mephisto phân thân sức mạnh, mà linh hồn vẫn không có bị ma quỷ chiếm có lúc. Lúc này Tống Siêu lại xuất hiện, hoàn toàn đạt đến mục đích của chính mình. Phá hoại nghi thức, giết Mephisto phân thân, đồng thời để Danny có rồi địa ngục sức mạnh. Hai toàn kỳ đẹp, chỉ là nhìn thấy Nadia không đồng ý thì thôi. Dĩ nhiên Johnny cũng tới khuyên. Cũng được, sẽ theo người ý tứ đi. Tuy rằng ta kế hoạch này đối xử Danny rất tốt, hơn nữa ta có thể bảo đảm hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ là nếu như ngươi kiên trì như vậy, cái kia coi như xong đi. Ta không cần Danny mạo hiểm. Cho dù ngươi nói rất an toàn, ta cũng không nghĩ. Ta không cần Danny có sức mạnh nào. Chỉ cần bình an vui sướng lớn lên là tốt rồi. Nadia đầu riêu nhanh chóng nói rõ không cần sức mạnh. Ôm Danny nhìn chằm chằm Tống Siêu. Ok, như vậy tùy ngươi ý tứ đi. Carrigan, gọi điện thoại. Gọi người cố chủ tự mình đến. Không có tác dụng biện pháp gì dao động hắn. Hiểu không? Không hoàn thành, ta liền cho ngươi đi cùng bộ xương ngốc đồng thời. Johnny, ngươi nhìn hắn. Nadia, Danny, chúng ta về trên xe chờ. Trở lại trên xe Tống Siêu suy nghĩ một chút, vẫn là hơi hơi giải thích. Nadia, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta. Ta trước đúng là vì Danny được. Có điều ta tôn trọng ngươi ý kiến. Sau đó không lâu, các ngươi liền sẽ theo ta đồng thời đi đến New York. Danny, sau đó ngươi là ở chỗ đó cùng những hài tử khác như thế. Vui sướng đến trường. Cảm tạ, Tống tiên sinh. Ta trước không phải cố ý. Ta chỉ là lo lắng Danny. Ta, nhìn thấy đối phương không còn nắm Danny mạo hiểm, Nadia thật không tiện bắt đầu xin lỗi. Dù sao lấy sau người này chính là mình cùng nhi tử dựa vào. Không cần như vậy, ta lý giải ngươi thành tựu mẫu thân tâm tư. Vì lẽ đó kế hoạch thay đổi. Danny vẫn là một người đứa trẻ bình thường sinh hoạt đi. Lại Umbrella bảo vệ cho. Sau đó đều sẽ không có chuyện gì. Tống Siêu không thèm để ý đối phương trước thái độ. Làm cha làm mẹ tâm tư. Quá bình thường. Hơn nữa chính mình đi. Cũng là có chút tự cho là. Luôn cảm giác mình ý nghĩ là tốt. Muốn áp đặt cho người khác. Thế nhưng người khác không chắc gặp tán đồng a. Này. Này nói như thế nào đây? Cũng coi như là thực lực mạnh mẽ sao? Một loại ngạo mạn biểu hiện đi. Cảm tạ. Ta sau đó gặp công tác tận chức. Nạp Dia rất hài lòng kết quả như thế. Nhi tử Danny không cần mạo hiểm. Chỉ vì được lực lượng siêu việt thường nhân. Phổ thông trưởng thành là tốt rồi. Vì thế còn ám chỉ Tống Siêu. Ha ha. Đó là ngươi công tác. Ngươi đương nhiên đến tặng cho ngươi phát tiền người thỏa mãn a. Nghe hiểu lời này ý tứ. Tống Siêu cười ha ha. Nữ nhân này. Hoàn toàn có thể là một người sủng vật dưỡng a. Nói thật, đối phương mắt to, quá để Tống Mỗ người yêu thích, lấp lánh có thần mắt to, còn sẽ phóng điện, nhìn thật hăng hái, không đúng vậy không đáng phí tâm tư chăm sóc ý nghĩ của đối phương. Ân, ta nghĩ ta công tác nhất định sẽ nhường ngươi thỏa mãn. Nạp Dia nghe vậy, ánh mắt phóng điện nhìn chằm chằm Tống Siêu, khóe miệng mang theo cười. Một bộ mặc cho quân thưởng thức dáng vẻ. Cái kia đến chờ từng thử sau mới biết a. Người không biết cường giả năng lực. Hoàn toàn vượt qua người bình thường sao. Tống Siêu trên mặt mang theo cười xấu xa. Ám chỉ đối phương. Bởi vì có hài tử ở đây. Vì lẽ đó hai người nói chuyện đều là hàm xúc. Chỉ cần Danny sau đó sinh hoạt không lo. Ta nghĩ ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm được bất kỳ công việc gì. Dù cho rất gian nan. Nạp Dia đối với độ khó công việc rất có tính khiêu chiến. Chỉ cần đối phương thỏa mãn yêu cầu của chính mình. Không thèm đến xỉa. Đó là khẳng định. Danny mặc kệ học tập làm sao. Tương lai khẳng định là cái giàu có người. Điểm ấy người có thể yên tâm. Người chỉ cần tận tâm làm tốt bản chức công tác. Nạp Dia. Rõ ràng đối phương là ở để yêu cầu. Tống Siêu khẳng định gật gù. Những thứ này đều là việc nhỏ a. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Cái kia đều không gọi sự a. Huống hồ chính mình tuy rằng không để ý tiền. Nhưng là mình tiền. Thật giống hiện nay cũng là thế giới trước mấy a. Các ngươi đang nói cái gì? Ta mụ mụ sau đó công tác rất nguy hiểm sao? Danny nhìn này hai người lại đả ách mê. Nghe được không hiểu rõ lắm. Thật giống có công tác nguy hiểm. Vội vàng hỏi. Ha ha. Danny. Ngươi nghe lầm. Làm sao sẽ nguy hiểm đây? Chỉ là tình cờ khả năng rất mệt nhọc. Có điều không có việc lớn gì. Tống Siêu cười ha ha. Ngay ở trước mặt người hài tử trước mặt. Đùa giỡn hắn mụ mụ. Cũng là say rồi. Danny, con trai của ta. Đừng lo lắng. Không gặp nguy hiểm. Là công tác có lúc gặp tăng ca. Vì ngươi sau đó càng thêm tốt sinh hoạt. Những này lại như Tống Tiên Sinh nói. Đều là việc nhỏ. Nạp Dia tức giận trắng Tống Siêu một ánh mắt, quay về nhi tử giải thích, mắt to điện Tống Siêu một giật mình, thực sự là quyến rũ a. Đúng, người mụ mụ nói rất đúng, công tác không nguy hiểm, chỉ là tình cờ cần thêm tan tầm. Tống Siêu vội vàng theo nữ nhân lại nói đạo, không thể đang lái xe khẳng định bị người báo cáo. Đúng, đúng. Đông, Nạp Dia còn muốn đối với nhi tử Danny nói cái gì? Liền nghe đến cửa sổ xe bị gõ âm thanh. Điện thoại đánh xong. Tống Siêu quay cửa kính xe xuống. Nhìn bên ngoài đứng Carrigan cùng trông coi Johnny hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.